rõ ràng chính là trung thành, rõ ràng chính là mở rộng tầm ảnh hưởng của thần tú, để vinh quang của thần tú chiếu rọi đến từng góc đế quốc mà người trẻ tuổi này làm được rồi, thần miếu Jerusalem làm được rồi. Điều này quan trọng hơn nhiều so với chút thắng lợi nho nhỏ khi đấu tranh cục bộ, nhìn sự thành kính của mỗi thần dân, còn có cái gì quan trọng hơn cái này? Một bài chiến ca tín ngưỡng đã chinh phục vô số người. Châu Lượng dùng một loại phương thức khác tiến vào tầm nhìn của tất cả mọi người. Điều khắc linh hồn dĩ nhiên quan trọng, nhưng đối với cả thần miếu, cả đế quốc mà nói, đây chỉ là một loại kỹ năng sinh tồn, kỹ năng đấu tranh tín ngưỡng mới là duy nhất, mới là vương đạo. Subaru tiếp kiến tên tế ti kiến tập này lần nữa, cả đế quốc Mông Gia chưa bao giờ có một tế ti kiến tập được chú ý như thế. Đại nhân Salmon lúc này mới nhớ ra hắn đã có huân chương thần thú vinh quang, nhưng bài chiến ca tín ngưỡng lần này rõ ràng có tầm ảnh hưởng lớn hơn thiết kế điêu khắc lần trước. Hắn đã giải quyết vấn đề giáo hoàng rất muốn giải quyết hiện nay. Đề cao sự trung thành của thần dân, nếu như bài chiến ca tín ngưỡng này trở thành thánh ca của giáo đình thì rõ ràng công lao của tên nhóc này là vô cùng vĩ đại. Thời thế tạo nhân tài, Subaru cũng không thể không hâm mộ vận may của Thomas, đến tuyệt cảnh lại thoát được, chỉ cần cung phụng không có vấn đề gì thì vị trí hồng y đại chủ tế này chỉ sợ là không thoát được rồi. Cái gì cũng không thể làm giáo hoàng hài lòng hơn đề cao tín ngưỡng. gocchuyenaudio.com, chuyện được copy tại truyện full. Subaru không ở lại, hắn đã dặn Arthur viết ra lời hát và giai điệu bài chiến ca tín ngưỡng, mặc dù đã phái sứ giả trở về báo cáo, nhưng chuyện này xảy ra trong tình thần diệu, hắn là Salmon cao nhất, đương nhiên phải tích cực một chút. Rõ ràng điều này cũng có lợi ích cực lớn đối với việc củng cố tầm ảnh hưởng tại nguyên lão hội của hắn. Cuồng hoan, sự cuồng hoan làm cho Sarah và Samuel cười khổ, nghe nói khi màn đêm buông xuống đã có mấy trăm người quỳ trước cửa thần miếu sám hối. Bài chiến ca này đã thức tỉnh linh hồn của họ, họ thỉnh cầu thần thú khoan thứ cho những tội nghiệp của họ. Đây là sức mạnh đến mức nào? Cộng thêm sự kiện điêu khắc xảy ra một thời gian trước, thái độ của thần miếu đã nghiệm chứng điểm này, bọn họ mới là người thật sự quan tâm đến mỗi một con dân của thần thú, luôn hiến dâng không cần nghĩ ngợi. Jerusalem hoàn toàn thay đổi rồi. Đứng trước cửa sổ phòng cầu khẩn, nơi cao nhất trong thành Jerusalem, một bóng người lẳng lặng nhìn bóng đêm dần dần bao trùm thành phố. Cách chương.